Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 1061, có chút phiền toái nhỏ. Diệp Tuyệt Thiên trong lòng bất đắc dĩ ga. Quả nhiên đại ca vừa đến, liền bắt đầu thuyết giáo. Trước kia đại ca tại thời điểm, cũng không ít nói mình như vậy. Đát Kỷ, ngươi cũng ngồi đi. Diệp Hoa từ tốn nói, đứng tại Nhạc Tĩnh bên người Đát Kỷ kỳ thực có chút ít phiền muộn. Chủ nhân lại có vợ mới, nhưng vẫn là không có chính mình phần. Thật là khó nói, thật đau lòng, rất muốn khóc. Không cần, ta đứng đấy liền tốt. Đát Kỷ mang theo ném một cái ném tiểu tính tình nói ra. Nhưng mà Diệp Hoa ánh mắt chừng một cái sau nhất thời dọa đến trực tiếp ngồi xuống. Nhạc Tĩnh lắc đầu, cái này Diệp Hoa cũng thật sự là, đối nữ hài tử phải ôn nhu một điểm nha, động một chút lại chừng người. Tốt, người một nhà rốt cục đoàn tụ, ăn cơm. Nhạc Tĩnh hôm nay là tương đương vui vẻ, rất lâu không có vui vẻ như vậy. Diệp Tuyệt Thiên đó là rất lợi hại nhanh nhẹn, lập tức liền bắt đầu ăn. Đại tẩu a, làm đồ ăn ăn ngon thật. Thật là thơm, này Tuyệt Thiên ngươi ăn nhiều một chút. Thiên Ngữ Tình nhỏ giọng nói ra, kỳ thực càng muốn nghe Diệp Hoa nói câu nói này. Vậy mà lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ ho nhẹ một chút, tựa hồ tại nhắc nhở Diệp Hoa nói chuyện. Thanh Nhã cũng theo sát phía sau. Hai vị tẩu tẩu ho khan sao, không biết chuyện. Diệp Tuyệt Thiên ngây thơ hỏi. Diệp Hoa cảm thấy mình hẳn là khen ngợi một chút Thiên Ngữ Tình. Cái này diễn kịch cũng không thể đem người khác khiến cho quá thương tâm. Đồ ăn rất tốt, Diệp Hoa từ tốn nói. Nhạc Tĩnh nghe được nhi tử lời nói, trên mặt hiện ra nụ cười. Đây là có buông lỏng biểu hiện a. Ngữ Tình về sau cũng sẽ hạnh phúc. Thiên Ngữ Tình đương nhiên cũng nghe đến. Tâm lý cái kia vui vẻ a. Sở hữu không vui một chút liền tan thành mây khói. Kỳ thực nữ nhân cũng thẳng đơn giản, muốn nghe gặp ưa thích nam nhân khoa khoa, kể một ít dỗ ngon dỗ ngọt. Yêu là cần biểu đạt, ngươi không biểu hiện, ai biết a. Diệp Hoa, ngươi ăn nhiều một chút, không đủ ta cho ngươi thêm đi làm. Thiên Ngữ Tình vừa mới còn không dám cho Diệp Hoa gắp thức ăn, sợ mắng. Mà bây giờ dùng sức gắp thức ăn, hận không thể đem tốt nhất đều cho Diệp Hoa. Tốt, đủ, Diệp Hoa thấp giọng nói ra. Một câu nói kia, giống như một chậu nước lạnh, dập tắt Thiên Ngữ Tình nhiệt tình. Diệp Hoa lại ghét bỏ chính mình. Thiên Ngữ Tình hiện tại tựa như là tại tình yêu cuồng nhiệt trong hội có một loại lo được lo mất cảm giác. Diệp Hoa chỉ cần hơi biểu hiện ra không hài lòng, chính mình liền sẽ rất thương tâm. Loại tình huống này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều là người từng trải. Hiện tại cũng lão phu thê, trong đó cũng không ít chửi nhau chiến tranh lạnh. Mẫu thân, ngày mai chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Diệp Hoa bình tĩnh nói ra. Nhạc Tĩnh đương nhiên biết rõ hắn chết làm xong việc muốn đi. Nhưng muốn dẫn lấy Ngữ Tình, không phải vậy mẫu thân không đi, mang. Diệp Hoa từ tốn nói, bản tôn làm nhiều chuyện như vậy, không phải liền là muốn dẫn lấy Thiên Ngữ Tình qua a. Vừa mới còn giàu dĩ không vui Thiên Ngữ Tình trong nháy mắt lại vui vẻ. Thiên Ngữ Tình cũng cảm giác mình sắp điên, Diệp Hoa tùy tiện một câu đều có thể làm cho mình vui vẻ muốn chết. Lại hoặc là thương tâm muốn chết. Diệp Hoa, đệ ngươi sự tình, ngươi cũng phải quan tâm a. Cái này trưởng thành là nên có gia thất. Diệp Tuyệt Thiên trợn trắng mắt nói ra. Mẫu thân, ta còn nhỏ, ngươi còn nhỏ, đều hơn 1000 tuổi người. Người khác hơn 1000 tuổi nam tử, hài tử đều mấy trăm tuổi. Nhạc Tĩnh lời nói nhất thời đem mấy vị kiều thê chọc cười. Mẫu thân vẫn là thẳng hài hước. Mẫu thân, đệ sự tình ta hội chú ý. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Dù sao cũng là chính mình thân đệ. cái này tìm nữ nhân cũng không thể tùy tiện làm loạn. Chí ít ở mọi phương diện muốn đạt tới ưu tú mức độ. Ta Diệp gia đại môn cũng không phải tốt như vậy tiến đến. Nhạc Tĩnh thở phào, vẫn là Diệp Hoa hiểu chuyện a. Cái này tiểu nhi tử cũng chỉ ngóng trông thành gia về sau hội hiểu chuyện một điểm. Diệp Hoa, ta những tiểu tôn đó tôn đâu? Lúc nào mang theo mẫu thân nhìn xem, Nhạc Tĩnh hiện tại là nhìn thấy con dâu. Nhưng là hiện tại lại muốn nhìn tôn tôn. Những hình kia nhìn đều thật đáng yêu a. Diệp Hoa nhất thời cảm thấy không ổn. Mẫu thân, Diệp Hoa đem ngài tiểu tôn tôn cũng dám đi. Thanh Nhã trong nháy mắt bán đáng thương. Không thể không nói, cái này một phòng toàn người đều là hí tinh. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống như vậy. Đúng vậy, à mẫu thân. Diệp Hoa đem bọn nhỏ ném ra bên ngoài. Nói phải chờ tới sau trưởng thành mới chuẩn đến. Chúng ta khả năng hơn 10 năm đều không nhìn thấy bọn nhỏ. Bọn họ mới bao nhiêu lớn a? Diệp Hoa, cái này là thế nào sự tình? Nhạc Tĩnh còn là lần đầu tiên nghe được nói như vậy từ. Nhất thời hướng phía nhi tử hỏi. Thiên Ngữ Tình cũng rất tò mò. Diệp Hoa làm sao lại đem hài tử đuổi đi? Đây cũng quá nhẫn tâm đi. Diệp Tuyệt Thiên cũng giống như vậy. Tốt xấu mình bây giờ cũng là chú ruột. Mẫu thân, khác nghe các nàng nói lung tung. Bọn nhỏ chỉ là ra ngoài học tập. Diệp Hoa giải thích nói. Nhưng Thanh Nhã vẫn là rất lợi hại xoắn suýt vấn đề này. Vậy cũng phải để cho bọn họ tới nhìn xem chúng ta a. Thanh Nhã không phục, Diệp Hoa nghiêm sắc mặt, ngữ khí cũng cao một chút. Lúc trước các ngươi đều đáp ứng, liền đừng nhắc lại, Nhạc Tĩnh có chút choáng váng. Diệp Hoa tinh khí làm sao lớn như vậy nha? Một lời không hợp liền quở trách thê tử. Diệp Hoa, mẫu thân muốn hài tử là bình thường. Nói lời tạm biệt nói nặng như vậy, Nhạc Tĩnh cẩn thận nói ra, an ủi Thanh Nhã. Thiên Ngữ Tình cũng muốn giúp đỡ Thanh Nhã nói chút gì. Nhưng không dám, sợ Diệp Hoa liên tiếp chính mình một khối mắng. Chỉ có thể gắp thức ăn cho Diệp Hoa. Diệp Hoa thở phào, không nói gì. Hai nữ nhân này, không phải tức giận bản tôn. Ngay trước mẫu thân mặt tới nói chuyện này. Các ngươi coi là dạng này bản tôn liền sẽ thỏa hiệp và đang quản dạy hài tử phương diện này. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cái này mẹ nuông chiều thì con hư điển tịch còn thiếu à. Nhìn xem Diệp Tuyệt Thiên liền biết, nếu như Diệp Tuyệt Thiên biết đại ca tâm lý đang suy nghĩ gì. Khẳng định hội trợn mắt hốc mồm, cái này có quan hệ gì với ta? Thật sự là cái gì cũng không nói, còn muốn nằm cũng trúng đạn. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong lòng cũng ủy khuất. Khi mụ mụ nhìn xem hài tử làm sao, phạm cái gì pháp, còn hung nhân đều cho phép ngươi tìm vợ mới, cho ngươi lớn như vậy phúc lợi, chẳng lẽ ngươi liền không nên cho chúng ta điểm phúc lợi à? Hừ, đây cũng là nhìn lấy mẫu thân tại, không phải vậy liền muốn cùng ngươi làm ồn ào. Bữa cơm này bên trong, ngay tại cái này không khí quỷ quái kết thúc. Diệp Hoa cơm nước xong xuôi về sau liền đứng dậy từ tốn nói. Mẫu thân, ta trước phòng, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Được, Diệp Hoa cũng không để ý những người khác, liền dẫn đầu rời đi trước. Thân là con dâu, tự nhiên muốn thu thập cái bàn. Diệp Tuyệt Thiên liền vụng trộm chạy, ngày mai muốn đi xa nhà. Tốt hưng phấn, thật kích động, mẫu thân, vậy ta đi trước. Thiên Ngữ Tình nhu thuận nói ra, tốt, trên đường cẩn thận, ân, Thanh Nhã, Bạch Chỉ, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Theo Thiên Ngữ Tình rời đi, Nhạc Tĩnh bắt đầu an ủi hai vị con dâu, các loại quở trách Diệp Hoa, nhượng con dâu bớt giận, chưa nói xong thẳng có tác dụng. Lúc này Diệp Hoa cũng không có đi nghỉ ngơi, mà chính là ngồi ở trong sân trong lương đình hút thuốc. Mẫu thân cái bệnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cái kia Linh Tuyền cũng nhìn, quả thật có thể trì hoãn, nhưng muốn triệt để thanh trừ hết không được. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.